nét mặt Trần Nhiễm trở nên lạnh lùng. Nhưng bọn hung thú đang đuổi theo y càng ngày càng mạnh, y không còn sức lực nào để coi chừng Mục Vĩ nữa. Dễ thấy Cổ Phi Dương đã dẫn đầu đội ngũ từ lúc nào không hay, theo sát đằng sau là Bạch Tuyệt, tiếp theo là Trần Nhiễm. Mục Vĩ ở ngay sau lưng ba người, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngờ thấp thoáng có dấu hiệu vượt qua. Rất nhiều người đều thấy khó tin trước cảnh tượng này, Mục Vĩ mạnh như vậy từ khi nào, nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, bọn họ vẫn phải chạy đôn chạy đáo lên trên bằng mọi cách. Họ không muốn bị tụt ra sau trong tình cảnh này, dù gì thứ đang chờ đón họ rất có thể là bảo bối nào đó trong di chỉ cổ long. Chỉ cần nhìn dáng vẻ vội vã của bọn núi huyền không thôi cũng đoán được đây là món bảo vật mà họ chưa từng thấy. Cách chương